Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1692, Bắc Mang trống vang. Đỡ không được cũng không có cách nào. Bây giờ tai họa đã không phải là nhân tộc một nhà sự tình. Lúc này tai họa bao phủ toàn bộ trung thổ, coi như lục kính tu chứng thành dương thần. Thế nhưng đối mặt với cái kia cuồn cuộn không ngừng mây mù, cũng là biện pháp gì đều không có. Trương Hành làm đạo giáo giáo chủ ruột thịt dòng dõi. Lúc này đạo giáo dê đầu đàn, không thể tranh cãi đạo giáo người số một. Hiện tại lục kính tu chỉ có thể tìm tới cửa, tìm kiếm Trương Hành giúp đỡ. Hơn nữa Nam Thiên Sư Đạo cùng Bắc Thiên Sư Đạo bởi vì nguyên nhân lịch sử có vô số liên hệ, trên bản chất tới nói vẫn là một nhà. Lúc này lục kính tu khó xử, đương nhiên muốn tới tìm Trương Hành. Trương Hành nghe vậy cười khổ, một đôi mắt nhìn lục kính tu. Chuyện này ngươi làm sao nhìn? Rốt cuộc ai trong bóng tối động thủ, muốn chọn lên trung thổ đại kiếp nạn? Các loại chứng cứ biểu minh đều là Đông Hải Long Cung. Thế nhưng Long tộc ẩn sâu trong nước biển, chậm chạp không thể lộ mặt. Chúng ta cũng không có cách nào tìm chứng cứ. Lục kính tu cười khổ. Phương hướng Tứ Hải Thủy Tộc tụ hội. Căn cứ thám tử báo lại, bây giờ Tứ Hải bên trong Thủy Tộc cường giả đều là thủ thế chờ đợi. Hiển nhiên tính toán không nhỏ. Tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng sự thực lần này sự cố chính là Long tộc làm ra. Làm sao bây giờ? Trương Hành đau đầu, chuyện này hắn có thể làm sao? Long tộc không hề động thủ, hắn làm sao cũng không thể chủ động đi trong biển đồ long. Nước biển là Long tộc địa bàn, đi Long tộc địa bàn gây sự tự là muốn chết. Ngươi nếu như gọi cách làm xua tan mây mù, vậy căn bản chính là không đáng tin cậy sự tình. Hiện tại toàn bộ trung thổ đều bị hơi nước bao phủ. Ngươi coi như cách làm này một bên xua tan, cái kia một bên liền lập tức bù đắp. Ngươi có thể làm sao? Còn chưa phải là không công lãng phí khí lực. Không biết Doãn Quỹ tiền bối ở đâu? Hắn chính là ta trung thổ lão tiền bối, lão đam đồ tôn, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Việc này có lẽ có mấy phần giải quyết hy vọng, Trương Hành nói. Doãn Quỹ, nghe xong lời này, lục kính tu sắc mặt không dễ nhìn. Năm đó Hàm Cốc Quan đạo đức kinh xuất thế, chúng ta thừa dịp cháy nhà hôi của, làm hại Doãn Hỷ tiền bối thân thể bị cú mang đánh cắp. Cừu hận này đến nay không cách nào hóa giải. Sau đó lục tông lớn mạnh, đem lâu quan phái xa lánh ở bên ngoài. Bây giờ lâu quan phái đã bắt đầu ẩn cư núi sâu rừng già, sợ là không thể đi ra cùng làm việc xấu. Bảo Bảo trong lòng khổ, nhưng Bảo Bảo không có cách nào nói. Chuyện năm đó nhưng là đem Doãn Quỹ đắc tội thảm, đến nay Doãn Quỹ vẫn là canh cánh trong lòng, cùng các đại đạo quan cả đời không qua lại với nhau. Thậm chí tình nguyện bảo vệ nhà mình mảnh đất nhỏ, cũng tuyệt không cùng đạo môn thỏa hiệp. Doãn Quỹ chính là Doãn Hỷ đồ tôn. Doãn Hỷ nhưng là lão đam tự mình truyền đạo đại năng nhân vật. Nếu có thể ra tay tất nhiên có thể đại trấn ta trung thổ sĩ khí. Chỉ là ai có thể khuyên bảo Doãn Quỹ ra tay? Trương Hành miệng giác lộ ra vẻ khổ sở. Làm sao bây giờ? Mọi người đều muốn biết làm sao bây giờ. Không thể lại bị động như vậy đi xuống. Nếu như chờ đến thủy tinh thật sự hoàn toàn dựa vào gần trung thổ, đến thời điểm thiên hạ lũ lụt tàn phá, Long tộc nhân cơ hội đánh vào trung thổ, chúng ta thật đúng là xong. Lục kính tu một đôi mắt nhìn Trương Hành. Đùng, đùng, đùng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từng trận trống trận xông lên tận trời, chấn động trong thiên địa lôi đình, tựu ngay cả bầu trời bên trong tầng mây cũng phải vì đó đánh tan. Trác Quận Trương Bách Nhân cầm ô giấy dầu đứng ở trong màn mưa, một đôi mắt theo chung tiếng trống phương hướng nhìn tới, lập tức ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Phong Đô, Hô, giữa bầu trời tan thành mây khói, có mây mù đều đều bị Lục Vũ cắn nuốt sạch sành xanh. Mấy ngày liên tiếp mưa to cũng tạm thời ngừng lại. Trác quận thuộc về Bắc Địa. Bắc Địa khô hạn, liên tục một tháng nước mưa đối với Trác quận trái lại là một chuyện tốt. Quan ngoài cửa trong sa mạc sản sinh ra một đảo hồ nước. Đã có ốc đảo bắt đầu diễn sinh. Bây giờ mắt thấy nước mưa no cùng, Lục Vũ mới vừa ra tay. Thu rồi trên bầu trời vân vũ, đô đốc, sứ mệnh hoàn thành. Lục Vũ trong con ngươi tràn đầy tinh quang. Nàng tu luyện thượng cổ thần thông, vũ sư đạo thống, đầy trời mưa bụi đối với người khác mà nói là một tai nạn. Thúc thủ khó hiểu vấn đề, nhưng đối với Lục Vũ tới nói cũng là thiên đại cơ duyên. Đầy trời mưa bụi cắn nuốt sạch sành xanh. Trương Bách Nhân ngón tay gõ gõ Lục Vũ đầu. Còn không đi tu hành, cơ hội như vậy thật đúng là khó được. Ngươi nếu không thể nhân cơ hội luyện thành hô mưa gọi gió, ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên, ta có thể không buông tha ngươi. Đầy trời mây mù lần thứ hai tràn ngập hội tụ lại đây. Lục Vũ cũng không kinh hoàng, trong tay bấm pháp quyết. Sau một khắc chỉ thấy toàn bộ Trác quận phong vân cuốn lấy, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lục Vũ miệng mũi rót vào, hóa thành một cơn lốc xoáy. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, Trương Bách Nhân thu hồi ô giấy dầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một bóng người chân đạp hư không bước chậm mà tới. Doãn Quý tiền bối, ngươi không ở núi sâu rừng già luyện kiếm, làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Nhìn Doãn Quý thân ảnh, Trương Bách Nhân lộ ra nụ cười, Long tộc muốn bày âm mưu quỷ kế gì? Liên tục một tháng mưa xối xả, ta lầu đó lầu các cũng bị dội thấu. Doãn Quý trong mắt tràn đầy suối quẩy, không nhanh không chậm rơi ở Trương Bách Nhân bên cạnh người. Nhìn phun ra nuốt vào trong thiên địa mây mù Lục Vũ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi ánh sáng. Thật là lợi hại thần thông, thượng cổ tranh giành cuộc chiến, Si Vưu bên người có hai đại cường giả gió bà cùng vũ sư. Này nha đầu luyện thành vũ sư thần thông, thu được vũ sư truyền thừa, chỉ cần có thể nhân cơ hội này luyện thành bản nguyên chi nước, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, đăng lâm tiên đạo cũng là bình thường. Thượng cổ vũ sư, đó cũng là cao cấp nhất cường giả, có thể đem Hiên Viên Hoàng đế thủ hạ vô số tu sĩ đánh cho ôm đầu chuột vọt. Đối với đầy trời mưa xối xả không có biện pháp, cũng là phần độc nhất. Bắc Mang Sơn trống trận vang lên, chẳng lẽ đạo môn nghĩ muốn đối với Đông Hải dụng binh? Doãn Quý trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đối với Đông Hải dụng binh, sợ là không hẳn, đạo môn lúc nào có như vậy dũng cảm? Bây giờ đạo môn đồ cổ mỗi một người đều ở trong luân hồi tranh đoạt từng giây khổ tu, nếu không có thật là đạo thống đoạn tuyệt, là chắc chắn sẽ không nhảy nhót đi ra. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong lòng đã có dự tính, chỉ sợ Bắc Mang Sơn là hướng về phía Phật môn đi. Ồ, Doãn Quý nghe vậy sững sờ, bây giờ ta nhân tộc nguy ở sáng chiều tối, Bắc Mang Sơn lại không để ý đại cục trước tiên cuốn lên nội chiến, đạo môn là nghĩ như thế nào? Ha ha, Bắc Mang Sơn quân vương ta tuy rằng không biết lai lịch của nó, nhưng cũng đại khái có thể suy đoán ra tính cách. Bắc Mang Sơn quân vương tuyệt đối không phải đạo môn có thể nắm trong tay, song phương bất quá là hợp tác lẫn nhau mà thôi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, hơn nữa Bắc Mang Sơn tiến công Phật môn, không hẳn không phải đạo môn trong bóng tối bày mưu đặt kế. Không thể nào, Doãn Quý trên mặt mang theo nghi hoặc, bản trước khi tới hắn ở còn ở nghĩ lần này mình đến tột cùng muốn không muốn ra tay. Nhưng hiện tại xem ra nhưng là không cần, Long tộc chưa đánh vào, nhân tộc chính mình cũng đã nội loạn. Đi, chúng ta đến xem nhìn, Phong Đô đại đế đến tột cùng có ai làm dựa dẫm, lại dám chủ động khơi mào tranh chấp. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, thu hồi ô giấy dầu hướng về Thiếu Thất Sơn mà đi. Ngươi vì sao mang mặt nạ? Doãn Quỹ nhìn kỳ quái, yêu thích mang tựu đeo. Trương Bách Nhân chậm chậm rãi nói, Bắc Mang Sơn Phong Đô Đại Đế sắc mặt ngưng trọng đứng trên điểm tướng đài. Ở tại ra tay chính là mênh mông vô bờ quỷ tộc đại quân. Tấn công Tung Sơn, phá diệt Thiếu Thất Sơn, giết trừ Phật Môn, Phong Đô Đại Đế cuốn lên trong tay chiến kỳ. Đùng, đùng, đùng, Si Vưu đầu đội quỷ diện, lôi đấm chống trận, không ngừng điều binh khiển tướng. Luận sát phạt thuật, Si Vưu chính là mọi người. Ai có thể nghĩ tới chỉ huy lần này tấn công giáng lâm lại là Si Vưu. Đen thùi lùi quỷ hồn đại quân mênh mông vô bờ, xem ra liền thành một vùng, chân trời đều hóa thành hắc tuyến, nước mưa khí trời sấm sét, vốn là quỷ quái kiêng kỵ. Nhưng lúc này ở Si Vưu chống trận ẩn nấp hạ, trăm vạn quỷ tộc đại quân khí cơ dĩ nhiên liền thành một vùng hình thành trận pháp. Che mắt thiên lôi cảm giác, trăm vạn âm binh không có động tĩnh gì, đồng loạt ở trong mưa bôn ba, trang trọng nghiêm túc trận hình chỉnh tề, xem ra tương đối dọa người. Trăm vạn đại quân, đủ để trọng thương Tung Sơn, đánh vào Linh Sơn tịnh thổ. Duy nhất có thể lọc đúng là Thế Tôn. Thế Tôn tu vi sâu không lường được. Theo Đại Thừa Phật Pháp hưng thịnh, Thế Tôn được số trời gia trì. Bây giờ cũng không biết có hay không có bước ra bước cuối cùng. Si Vưu một đôi mắt nhìn Phong Đô Đại Đế, không quản hắn có hay không có bước vào bước cuối cùng. Đây đều là ta Bắc Mang Sơn cơ hội cuối cùng. Một khi Đại Thừa Phật Pháp đông truyền, ta Bắc Mang Sơn lại không trở mình chỗ trống. Phong Đô Đại Đế ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt bi thiết, vì tiên cơ kinh thủy, ta cũng không chọn được chọn. Thiên hạ khí số nhiều như vậy, Phật Môn lớn mạnh tất nhiên sẽ thôn phệ ta Bắc Mang Sơn khí số, cướp đoạt ta Bắc Mang Sơn quyền bính. Ta đã đợi ngàn năm, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào hỏng rồi ta thành đạo cơ hội. Tung Sơn đỉnh núi thế, tôn quanh thân Phật quang lượn lờ, Thiếu Thất Sơn địa giới gió êm sóng lặng, không bị bên ngoài nửa điểm gió táp mưa xa. Tựa hồ ngoại giới mưa gió không có quan hệ gì với Thiếu Thất Sơn. Thế Tôn điểm này cũng không tệ lắm. Tọa trấn một phương đương nhiên phải che chở một phương bách tính. Si Vưu chống trận kinh hiện, cái kia phảng phất tiếng sấm một loại nổ vang, trong lòng ầm ầm nổ ra. Bắc Mang Sơn sát cơ xuyên thấu qua mưa gió, hướng về Thiếu Thất Sơn bức ép tới. Có ý tứ, thật sự cho rằng dựa vào số lượng là có thể thủ thắng sao? Bản tọa Phật Pháp như thế nào ngươi có thể suy đoán? Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía Đạt Ma, Đại Thừa Phật Chủ ở đâu? Vẫn còn đang ngó chừng người đi lấy kinh, Đạt Ma cười khổ. Chúng ta cũng là Đại Thừa Phật Môn một phần tử, bây giờ có người muốn cùng ta Thiền Tông làm khó dễ. Hắn cái này Đại Thừa Phật Môn chi chủ, há có thể ngồi yên không để ý đến? Thế Tôn không nhanh không chậm nói, sư phụ, lần trước chúng ta lấy cái không có chữ chân kinh sợ là đối lý, nơi nào còn có thể diện mời Phật Tổ ra tay? Đạt Ma khóe miệng co giật. Thế Tôn nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới vê niệm châu nói, Bắc Mang Sơn trăm vạn đại quân, chỉ cần cho ta thời gian, độ hóa không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là có trước tiên thiên ma thần nâng cùng trong đó. Chỉ sợ không chờ ta độ hóa cái kia trăm vạn đại quân, Tung Sơn tịnh thổ đã bị trở thành phế tích, Thiền Tông từ đó phía sau xóa tên. Đáng trách ta bảo vật vẫn còn chưa hoàn thành mấu chốt cuối cùng. Nếu không sao lại lưu lạc tới trình độ như vậy, lại muốn đi mời ngoại viện. Nói tới chỗ này, Thế Tôn chậm rãi đứng lên. Ngươi đi cùng Quan Tự Tại nói, ta giúp đỡ độ hóa trăm vạn vong hồn, giúp đỡ kỳ tâm đèn đại thành, ngưng luyện ra chân chính Phật Đà Pháp Thân, chỉ cần vượt qua trước mắt tai nạn này, ngày sau ta Thiền Tông cam nguyện ở Đại Thừa Phật Pháp bên dưới. Thế Tôn trong mắt tràn đầy bi thương, bất đắc dĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.